Quyển 2, Xuyên Nhanh, Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hóa, chương 284, Tế Phẩm Của Tử Thần 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu, đây là chương được set pass, câu hỏi pass chương 282, 284, 286, thân phận thứ hai của chị nhà ngoài thân phận Sophia ở thế giới thứ 11. Không dấu, không cách, viết thường, gợi ý, có 11 chữ cái. T, H, M, mèo đen nhỏ, mọi người vui lòng ghé WordPress của mình để tiếp tục đọc truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.